cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, ta cần nhiệt độ. Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân tại bị đuổi ra Giang gia bản gia trước đó. Xuất thân bối cảnh cũng không tệ, cũng đúng là như thế. Bọn hắn tại yêu đương trong lúc đó cũng không có bị đến gia tộc phản đối. Ngược lại là cầm một loại quan sát hoặc ủng hộ thái độ. Nếu bọn họ không có bị Giang gia bản gia đuổi ra, có lẽ bọn hắn không có phương diện này lo lắng. Nhưng bọn hắn cái này một phòng bị đuổi ra ngoài, vài chục năm phát triển, cùng Giang gia nhị phòng, thậm chí là cái khác hào môn tử đệ so sánh đã một điểm khả năng so sánh cũng không có. Cho nên Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến hai vợ chồng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Có thể trải qua những ngày này ở chung, bọn hắn đối Hàn Hân Nguyệt phải chăng yêu Giang Phàm đã có bước đầu phán đoán. Bọn hắn tin tưởng Hàn Hân Nguyệt là thật yêu con của bọn hắn Giang Phàm. Chỉ ít giữa bọn hắn hôn nhân là bởi vì yêu. Điều này cũng làm cho Miêu Thải Vân hai vợ chồng trong lòng lo lắng ít đi không ít. Nhưng cuối cùng đều là có chỗ cố kỵ. Nhưng lại tại vừa rồi Hân Nguyệt đối bọn hắn nhà nhi tử Giang Phàm giữ gìn, bọn hắn thấy rõ ràng. Điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng vững tin. Nhà mình nhi tử là thật gặp vận may. Bị một cái xinh đẹp như vậy, thiện lương, còn một lòng hướng về hắn nữ hài kết hôn. Mà lại nữ hài tử này còn không chê bần yêu giàu. Không có chút nào để ý Giang gia tình huống như thế nào. Trực tiếp kiên định đứng tại Giang Phàm bên người. Tốt như vậy cô nương là con trai của bọn họ nàng dâu đơn giản quá tốt rồi. Đường ca, đường tẩu là hướng về ngươi không có sai. Có thể ngươi cũng không thể nói lung tung đi. Giang Phong liền không muốn nhìn Giang Phàm bị người giữ gìn. Nhất là bị Hàn Hân Nguyệt giữ gìn. Hắn cắn răng nghiến lợi tìm mình tồn tại cảm. Giang Phàm ngước mắt có chút quét mắt nhìn hắn một cái. Ta nói có phải thật vậy hay không? Không nếu như để cho ta biểu đệ đi thử xem không được sao? Ta đã hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi nếu là đều không tin, chờ hắn báo danh thời điểm, các ngươi đi cùng công ty vây xem không được sao? Mà lại ta nhìn ngay, chính là Hậu Thiên, ngươi dám cùng theo đi sao? Vương Lăng Nghĩa cầm microphone, hùng hổ dọa người mà hỏi. Giang Phàm gật đầu. Ta không có cái gì không dám. Ngược lại là biểu đệ ngươi cần phải hiểu rõ. Đến lúc đó mất mặt người thế nhưng là ngươi. Vương Lăng Nghĩa khinh thường trả lời. Cái này không cần đại biểu ca ngươi quan tâm. Đã ngươi nói muốn cùng đi với ta báo đến, ta sẽ cho ngươi cơ sẽ. Ta sẽ vì biểu ca chuẩn bị một cái màu đen cái túi. Dạng này ngươi bị đập thời điểm chỉ ít có thể dùng cái túi ngăn trở mặt. Bằng không thì ngươi lên hót lục soát, liên lụy chị dâu sẽ không tốt. Hàn Hân Nguyệt đại mi cau lại, người này nói tặc không dễ nghe. Nàng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hướng phía trên sân khấu Vương Lăng Nghĩa nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nói thẳng, hôm nay trên yến hội, nhưng phàm là muốn đi, lại là ta fan hâm mộ, ta đều sẽ đưa ký tên áp phích một chương. Đến lúc đó ta cũng sẽ nhín chút thời gian cùng lão công ta cùng đi. Đến lúc đó ai đánh mặt còn chưa nhất định đâu. Còn có biểu đệ, ngươi nói chuyện liền hào hào nói. Không muốn mỗi câu nói đều đem ta liên lụy đi vào. Hàn Hân Nguyệt nói đến đây, liệt môi khẽ cười, như cái kia phù dung hoa nở. Cặp mắt đào hoa đuôi mắt thượng thiêu. Không thể nói liễm diễm phong tình. Nhu hòa tiếng nói ngậm lấy đối Giang Phàm giữ gìn. Ta là diễn viên, lên hot lục soát cũng không có gì. Vừa vặn ta cần nhiệt độ. Cần nhiệt độ, Hàn Hân Nguyệt lời này xác định mình chưa hề nói lời nói dối sao. Nàng thế nhưng là quốc dân mối tình đầu. Tì tiện một chút sự tình chính là hot lục soát đứng đầu bảng. Tì tiện một đầu liên quan tới nàng tin tức liền có thể để toàn lưới sụp đổ tuyệt mỹ nữ nhân lại. Còn nói nàng cần nhiệt độ. Lời nói này ra bọn hắn là lão nãi nãi đều không phục. Liền phục bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần. Nguyên lai nhân dĩ quần phân là thật. Liền Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm cái kia mở mắt nói lời bịa đặt bản sự mà kia là giống nhau. Như đúc, Cân sức ngang tài a. À? Rất tốt. Vương Lăng Nghĩa khóe miệng co giật hai lần. Sắc mặt đỏ lên. Hắn phổi đều muốn bị Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cho tức nổ tung. Bọn hắn dám khiêu khích hắn. Thứ hai ngày đó hắn sẽ để cho Giang Phàm biết nói dối đến cùng là dạng gì đại giới. Dám chất vấn Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo thật sự là không biết mùi vị. Song Phương xem như ước định cẩn thận. Nhìn một trận trò hay. Tham gia yến hội người đối Vương gia yến hội là một chút hứng thú không có. Trong bọn họ càng nhiều thì là đối Vương Lăng Nghĩa thứ hai phải chăng có thể bình thường tại Phồn Tinh tập đoàn nhập chức càng cảm thấy hứng thú. Dù sao tại Vương Lăng Nghĩa không có nhập chức trước đó. Hết thảy đều có khả năng. Bọn hắn hiện tại bảo trì trung lập. Hiện tại cũng không tận lực đi lấy lòng Vương Lăng Nghĩa. Cũng sẽ không tận lực đi vắng vẻ hắn. Nếu là Vương Lăng Nghĩa thành công nhập chức, bọn hắn lại nịnh bợ cũng là đến kịp. Nhân mạch quan hệ vẫn như cũ là tồn tại nguy hiểm. Bọn hắn càng là chú ý cẩn thận. Đối với gia tộc tới nói ngược lại càng hữu ích hơn. Cho nên, trận này yến hội Giang Phàm cùng Vương Lăng Nghĩa định ra đổ ước. Đã các ngươi muốn so thi đấu, ta đã tới, cũng mau mau đến xem. Ta sẽ dẫn bên trên vài bằng hữu đi cho Giang Phàm đường ca cố lên. Giang Phong làm người chứng kiến, trực tiếp điểm tên hắn cũng muốn tham gia. Cũng muốn tham gia, Giang Phàm đối với cái này không có gì lạ. Giang Phong nếu không đi, vấn đề này mới là lạ đâu. Tốt, người đi cùng cũng tốt. Giang Phàm không thèm để ý chút nào Giang Phong sẽ làm cái gì yêu thiêu. Thần, trực tiếp đồng ý. Vương Lăng Nghĩa bản liền muốn Giang Phong tham gia. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đánh cược này định ra. Trên yến hội cái kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí dịu đi một chút. Có lẽ cái này yến hội thật không phải là cái yên tĩnh yến hội. Bọn hắn lúc này mới an tĩnh không đến 3 phút. Yến hội sảnh cổng trực tiếp đi tới mấy người. Những người này đều là đế đô tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để đế đô kinh tế run ba run giới. Kinh doanh các đại lão. Ngày bình thường những thứ này giới kinh doanh đại lão nhiều lắm là xuất hiện ở trên internet. Hay là một ít chứ danh tạp chí phỏng vấn bên trên nhìn gặp bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn thấy nhiều vị giới kinh doanh đại lão. Tâm kích động, tay run rẩy. Bọn hắn không khỏi đứng lên. Vương gia này là muốn lên như diều gặp gió hay sao? Làm sao một cái nho nhỏ yến hội vậy mà đem những cái kia giới kinh doanh các đại lão đều hấp dẫn? Tới, đám người kia là suy đoán xôn xao. Nhao nhao cảm khái vương gia có phúc lớn. Lại chỉ gặp đám kia giới kinh doanh đại lão trực tiếp hướng phía Giang Phàm đi qua. Vô cùng cung kính nói với Giang Phàm nói. Giang tiên sinh. Nguyên lai ngươi thật ở chỗ này. Chúng ta nghe Trần quản lý nói ngươi ở chỗ này tham gia yến hội. Chúng ta liền không mời mà tới. Sự tình lần trước còn nhờ vào Giang tiên sinh. Hạng mục đã tại vận chuyển chúng. Dự tính tỷ lệ hồi báo không thấp. Giang tổng, lần trước, chấm ngoặc kép. Những thứ này giới kinh doanh đại lão nói với Giang Phàm nói thái độ sợ ngây người đám người. Cái này tình huống như thế nào? Vì sao những thứ này các ngành các nghề giới kinh doanh các đại lão đối Giang Phàm thái độ như thế? Cung kính, mà lại quan hệ giữa bọn họ 10 phần rất quen thuộc. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, lại lớn lão người vẫn như cũ là có nịnh bợ đối tượng. Chỉ là bọn hắn những tiểu gia tộc này tiểu hào cửa. Ngày bình thường không cách nào tiếp xúc những cái kia thượng lưu xã hội bên trong chân chính giới. Kinh doanh đại lão. Vẫn luôn cho là bọn họ là thần bí tồn tại cường đại. Giới kinh doanh các đại lão khí chàng hoàn toàn chính xác cường đại. Chỉ là có thể hay không đừng ở ngay trước mặt bọn họ đối một cái nghèo kết hủ lậu điểu ti vô cùng. Ân cần a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.